Cậy quân sủng, chương 21, cậy quân sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, nước mắt Minh Chăn lách tách rơi xuống. Hai bên má toàn là nước mắt. Kỳ Sùng không còn cách nào khác ngoài ôm nàng vào trong ngực. Khóc nữa mắt sẽ đỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervellon.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvervellon. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Minh Chăn ngước mắt, điện hạ thật, nàng vừa khóc vừa nấc, chóp mũi hồng hồng, khóe mắt cũng hơi đỏ. Khóe mắt, đuôi lông mày dần ửng đỏ. Kỳ Sùng biết ra Minh Chăn rất mỏng, ngón tay thường cũng không thể đụng mạnh. Khóc thế này thì chắc chắn mai mắt sẽ sưng như đào cho mà xem. Thật sự muốn vứt bỏ A Chăn sao? Kỳ Sùng đưa ngón trỏ lên đặt lên môi Minh Chăn. Xuyệt, A Chăn, không phải là vứt bỏ mà là ngươi đã lớn, đã trưởng thành, không thích hợp ở bên cô nữa. Nhưng ngươi vẫn là cô nương của cô như cũ. Sau này cô vẫn sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Sở Phi thành hoàng hậu, cộng thêm Tráng Vũ hầu mới nổi và Sở gia sau lưng. Tình hình trước mắt còn căng thẳng hơn mấy năm trước. Kỳ Sùng không thích hợp xảy ra xung đột với Minh Nghĩa Hùng. Muốn giữ Minh Chăn lại căn bản không khó. Quá khứ cũng có thể giấu được. Nhưng một khi chuyện này lộ ra, Kỳ Sùng sẽ bị vạch tội. Đến lúc đó cũng không phải là không thể giải quyết. Chỉ là quá phiền phức. Chi bằng trước mắt tính toán đưa Minh Chăn đến đó trước đã. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervellon.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvervellon. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Huống hồ Minh Chăn đúng là lớn rồi. Minh Chăn nói, ngài gạt người. Nàng tức giận cắn ngón tay Kỳ Sùng. Kỳ Sùng mở cánh môi Minh Chăn ra sau đó bóp cằm nàng. Trầm giọng nói, không cho phép bướng bỉnh. Minh Chăn quay lưng lại, nghẹn ngào cắn góc chăn khóc hu hu. Kỳ Sùng ôm thân thể mềm mại của Minh Chăn từ phía sau. Tiểu cô nương cũng không mang thù. Mặc dù thích khóc nhưng xưa nay sẽ không để sự thù hận trong lòng quá lâu. Khóc một lúc lại lặng lẽ xoay người đối mặt với Kỳ Sùng. Tay khoác lên vai Kỳ Sùng. Giọng nói vẫn mang theo nức nở. Điện hạ nhớ thăm A Chăn nhiều một chút. Mặt nàng toàn là nước mắt. Kỳ Sùng cúi đầu hôn dưới mắt nàng một cái. Được. Dường như hôn một chỗ không đủ. Hắn hôn lên hai hàng nước mắt trên má nàng. Lần đầu tiên Minh Chăn thấy Kỳ Sùng làm vậy với mình. Nháy mắt kinh ngạc đến mức quên rơi lệ. Có những chuyện không thầy cũng tự hiểu rõ. Những năm gần đây Kỳ Sùng giữ bản thân trong sạch. Bên người cũng không có nữ nhân nào khác. Thứ nhất vì người tiếp cận hắn đều khao khát thân phận của hắn. Hai là trầm mê sắc đẹp sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Dường như không kìm lòng được. Lúc sắp chạm đến môi Minh Chăn, đột nhiên Kỳ Sùng phản ứng lại. Hành động hắn làm với Minh Chăn hình như đã vượt qua giới hạn vốn có mất rồi. Sóng mũi cao cao của hắn chạm vào gương mặt của Minh Chăn, sau đó lùi dần ra. Nghỉ ngơi sớm đi. Minh Chăn cũng cảm thấy buồn ngủ, khe khẽ ngáp một cái rồi vùi nửa gương mặt vào trong chăn. Kỳ Sùng rời khỏi giường của Minh Chăn. Sau khi ra khỏi phòng, ánh trăng bên ngoài đã lên cao treo trên bầu trời đêm xanh thẫm. Những vì sao mờ ảo, gió nhẹ thổi, trong không khí có hương thơm tươi mát tao nhã của cây cỏ hoàn toàn tương phản với hương thơm triền miên động lòng người của Minh Chăn. Một ám vệ lặng yên không một tiếng động đến bên người Kỳ Sùng. Y nửa quỳ xuống, điện hạ, nửa đêm mát lạnh, bóng trúc chập chờn. Kỳ Sùng lại mặc y phục mỏng manh, tóc đen như mực xõa sau lưng, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng càng thêm lạnh lùng. Đã làm xong rồi, ám vệ khẽ gật đầu, nói, đã điều tra xong, đó là bạch hổ hiếm thấy nên sẽ không dễ dàng xuất hiện tờ bãi săn. Là một thuần thú sư tên Khúc Thanh Phong đã thuần phục nó. Bọn họ dùng một bù nhân có thân hình tương tự ngài để huấn luyện bạch hổ này, cho nên bạch hổ mới lao về phía ngài. Chỉ sợ chuyện này là kế hoạch trăm phương ngàn kế tính toán lâu dài. Ánh mắt của Kỳ Sùng hiện lên sự trào phúng. Ám vệ lại nói, tên thuần thú sư này đã bị giết. Về phần thi thể, sau khi Kỳ Diên đi uống rượu với mấy công tử có quan hệ tốt với mình thì hiện tại hắn ta đã có mấy cơ thiếp. Đêm nay lại không có ý định đến ngủ ở chỗ các nàng. Uống rượu say khướt, hắn ta đã sớm chẳng còn hào hứng gì, cho nên Kỳ Diên nhanh chóng về giường mình đi ngủ. Các cung nữ hầu hạ hắn ta thay y phục rồi đỡ hắn ta vào phòng. Kỳ Diên có men say trong người nên mơ mơ hồ hồ. Lảo đảo nghiêng ngả ngã xuống giường. Nằm xuống rồi cũng nhắm tịt. Ai ngờ sau lưng đột nhiên lạnh toát. Trong chăn có thứ gì đó sền sệt lạnh như băng. Tim Kỳ Diên siết chặt. Đột nhiên mở mắt. A, tiếng hét tan nát cõi lòng vang vọng cả tòa cung điện. Người hầu trong phòng Kỳ Diên nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy thi thể chất đống trên giường Kỳ Diên. Một cái đầu lâu rơi xuống nhanh như chớp. Kỳ Diên biết kẻ này. Khoảng thời gian trước đây Kỳ Diên còn thảo luận với Khúc Thanh Phong xem bình thường Tần Vương thích dùng hương liệu gì. Cung nữ cũng bị dọa cho mất hồn mất vía. Người, người đâu? Mau đến đây, câm miệng. Cuối cùng Kỳ Diên cũng bình tĩnh lại. Trên người hắn ta còn dính máu tươi sền sệt. Sắc mặt cực kỳ tái. Cả người run lẩy bẩy. Gọi người đến thu dọn đi. Người động tay chân. Tác phong làm việc ác độc này của ai? Tất nhiên Kỳ Diên biết rõ. Hắn ta nhắm mắt lại. Tim đập bình bịch. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nếu truyền ra ngoài để cho người khác biết hắn và Khúc Thanh Phong cùng nhau mưu tính đoạt mạng Tần Vương chắc chắn chết không toàn thây. Phải nhịn. Kỳ Diên không muốn nhịn thì cũng phải nhịn. Răng Kỳ Diên va lập cập vào nhau. Chuyện này đừng nói cho mẫu hậu. Mấy ngày qua, mỗi lần Kỳ Diên đến thỉnh an hoàng hậu, hắn ta luôn có cảm giác mẫu hậu mình xa cách không ít. Hắn không phải đồ ngu. Nhìn thái độ của Sở Hoàng hậu đối với hắn ta, Kỳ Diên có thể đoán được có lẽ những chuyện gần đây hắn ta làm đã khiến Hoàng hậu thất vọng. Nhưng hắn ta lại sợ Kỳ Sùng. Nếu lần này Kỳ Sùng phái người giết Khúc Thanh Phong thì có phải lần sau sẽ phái người đến giết hắn hay không? Đêm lạnh như nước, tim Kỳ Diên cũng lạnh như băng. Cơn say trong người biến mất tâm, thậm chí cũng không dám ở trong căn phòng này lâu hơn nữa. Nhanh chóng thay y phục trốn đến phòng cơ thiếp của mình. Hôm sau khi Minh Chăn tỉnh lại, nàng nằm trên giường một lúc, nghĩ đến việc mình sắp phải rời khỏi nơi này. Nếu ở lại thì điện hạ sẽ không vui. Nàng không có khẩu vị ăn gì cả, chỉ ăn vài miếng cho xong. Nếu như đi, nàng muốn mang theo vài thứ. Thỏ nhỏ nhốt trong lồng của nàng tất nhiên sẽ mang theo. Bút mực giấy nghiên điện hạ mang từ Linh Châu về Minh Chăn cũng thích, cho nên cũng muốn mang đi. Nàng để đũa xuống rồi bắt đầu suy nghĩ xem còn thứ gì nữa không. Nếu như có thể mang Tân Dạ và Thiên Cầm đi cùng thì càng tốt. Lý Phúc thấy Minh Chăn bỏ đũa xuống, sợ Minh Chăn không tiêu hóa được nên nói Tân Dạ đưa Minh Chăn ra ngoài tản bộ. Trên đường đi Minh Chăn tràn đầy tâm sự, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đến hồ nước, nàng nhặt một cục đá rồi tiện tay ném xuống hồ. Đột nhiên có một âm thanh kỳ quái vang lên. Chào A Chăn cô nương. Chào A Chăn cô nương. A Chăn và Tân Dạ đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy một nam tử khôi ngô mặc y phục màu tím sậm mang theo một con vẹt đang đi tới. Âm thanh này phát ra từ con vẹt kia. Kỳ Thưởng híp mắt cười. A Chăn muội muội, đã lâu không gặp nha. A Chăn đã sớm quên Kỳ Thưởng, cho nên cảnh giác nhìn hắn. Tân Dạ cười cười, cô nương, đây là Lục Hoàng tử Điện Hạ, đệ đệ của Tần Vương Điện Hạ. A Chăn nhỏ giọng nói, chào Lục Hoàng tử. Kỳ Thưởng mang theo con vẹt ngũ sắc trên tay. Cánh của nó tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ. Minh Chăn cũng thấy không ít vẹt nhưng lần đầu tiên gặp kiểu như thế này. Kỳ Thưởng trêu con vẹt. A Chăn cô nương có xinh đẹp không? Xinh đẹp, giọng của con vẹt to rõ ràng. Xinh đẹp, Minh Chăn dùng khăn tay che miệng cười. Kỳ Thưởng nói, đây là vẹt ngũ sắc. A Chăn muội nhìn xem, trên thân nó có phải đủ 5 màu hay không? Minh Chăn chăm chú nhìn. Đúng là đủ 5 màu thật. Đôi mắt to tròn của con vẹt chuyển động. Nghiêng đầu nhìn Minh Chăn. Minh Chăn đối mặt với nó. Người biết nói những gì? Vẹt mở miệng. Nói được tất. Kỳ thưởng đưa lồng cho Minh Chăn. Mượn hoa hiến Phật. Tặng cho A Chăn muội muội. Lấy lòng Minh Chăn cũng có nghĩa là lấy lòng Tần Vương. Cho dù là huynh đệ ruột thịt nhưng kỳ thưởng cũng muốn sự tồn tại của mình rõ ràng hơn một chút. Không thể chỉ để Tần Vương che chở mình mà hắn cũng muốn làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình. Minh Chăn biết đồ của người ngoài không thể tùy tiện nhận. Dù rất thích nhưng nàng vẫn lắc đầu như cũ. Ta không thể nhận, kỳ thưởng nói. Vì sao không thể nhận? Yên tâm đi, muội là muội muội của Tần Vương. Cũng là muội muội của bản hoàng tử. Minh Chăn vẫn lắc đầu như cũ. Tân Dạ nhận lấy. Cô nương yên tâm. Quan hệ của Lục hoàng tử và Tần Vương điện hạ rất tốt. Minh Chăn không rõ lắm. Thật sao? Kỳ thưởng thấy Minh Chăn ngoan như vậy thì không nhịn được mà cười. Đương nhiên là thật. Muội về hỏi Tần Vương là biết. Minh Chăn và Tân Dạ mang vẹt trở về. Lý Phúc thấy con chim quý giá như vậy thì biết là do kỳ thưởng tặng. Lục hoàng tử thật hào phóng. Vậy mà thực sự tặng Minh cô nương. Tân Dạ nói. Tất nhiên là nể mặt Tần Vương điện hạ. Khi kỳ sùng trở về còn cho rằng Minh Chăn sẽ khóc sướt mướt. Kết quả thấy Minh Chăn đang nói chuyện với một con chim nhỏ. Con chim này rất lòe loẹt. Lại còn bắt chước nói chuyện giống người. Có lẽ chính là vẹt ngũ sắc mà kỳ thường nói ngày đó. Minh Chăn thấy kỳ sùng trở về. Ngoan ngoãn nhảy từ trên giường xuống. Điện hạ, A Chăn đã để bọn họ sắp xếp xong đồ rồi. Ta muốn dẫn theo thỏ nhỏ. Hai bọc y phục, còn có. Dường như hiểu chuyện quá mức. Hôm qua khóc xong, hôm nay cũng không làm loạn. Dựa vào tính hay quên và tính cách vô tư của Minh Chăn. Có lẽ không quá 2 tháng đã ném hắn ra sau đầu. Minh Chăn mong chờ nói. A Chăn có thể mang con vẹt này đi cùng không? Kỳ sùng không nhìn được cảm xúc nào khác trên mặt Minh Chăn. Đột nhiên đưa tay bóp cằm nàng. Không thể, trên cằm hiện lên vệt đỏ. Minh Chăn bị đau, hai mắt ngập nước. Kỳ sùng buông tay ngay lập tức. Cách chương.